Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 324, trong đầu toàn là hình bóng cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà, Cung Quốc Dũng lặp lại lời của Trần Nguyệt, phải mất một lúc mới dần hiểu ra. Phải rồi, đồng chí Giang Đường đã có nhà của riêng mình rồi, chồng cô ấy lại là chiến thần lừng lẫy của quân khu Tây Bắc. Tôi đang ở đâu đây? Sắc mặt Cung Quốc Dũng vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo, không còn mờ mịt như lúc vừa tỉnh dậy nữa. Rõ ràng là anh ta đã hoàn toàn thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Nói xong, anh ta liền muốn ngồi dậy, nhưng Lưu Bảo Quốc và Trần Nguyệt lập tức giữ lấy cánh tay anh ta. Chúng ta đang ở bệnh viện, anh vừa mới làm xong phẫu thuật, bác sĩ nói anh chưa được cử động lung tung. Anh muốn làm gì cứ nói với bọn tôi, để bọn tôi lo. Giờ phải nghe lời bác sĩ, biết chưa? Dù mới chỉ quen nhau một đêm và một ngày, nhưng bởi vì là đồng đội, cả Lưu Bảo Quốc lẫn Trần Nguyệt đều lấy lòng chân thành đối đãi với anh ta. Cung Quốc Dũng cũng cảm nhận được cảm giác lạ lẫm ở vùng bụng dưới, liền buông lòng người nằm xuống lại. Tôi không sao, chỉ là thói quen muốn bật dậy thôi. Giờ anh phải dưỡng thương cho đàng hoàng. Bác sĩ nói vết thương nặng đấy, chắc phải vài tháng mới hồi phục bình thường được. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn các đồng chí. Cung Quốc Dũng lại lên tiếng cảm ơn lần nữa. Lưu Bảo Quốc cười xòa, nói chẳng có gì đâu. Lúc này, Hứa Huy lên tiếng bảo Trần Nguyệt mang canh gà cho Cung Quốc Dũng. Trần Nguyệt đập nhẹ vào trán mình. Đúng rồi, xem tôi này, suýt quên mất. Bảo Quốc, anh nâng giường của đồng chí Quốc Dũng lên giúp tôi đi bưng canh. Ok, cả hai phối hợp nhịp nhàng, Lưu Bảo Quốc nhanh chóng dùng tay quay nâng giường bệnh lên. Trần Nguyệt cũng bê bát canh gà lại, nhìn thấy bát canh đầy ắp thịt, Cung Quốc Dũng nhất thời thấy ngại không dám ăn. Trần Nguyệt cười nói, canh này vốn nấu cho người bị thương, đồng chí Quốc Dũng, đừng khách sáo. Phải đấy, ở chung một phòng, lại từng cùng nhau vượt qua cửa tử, một bát canh thì nhằm nhò gì, Lưu Bảo Quốc nhấn mạnh. Hứa Huy cũng nhẹ nhàng gật đầu, là đồng đội, đồng chí Quốc Dũng không cần câu nề. Vậy, cảm ơn mọi người, lúc này, bụng Cung Quốc Dũng đúng là đã réo cồn cào. Anh ta đang nằm một chỗ, không thể cử động. Dù không muốn làm phiền người khác, nhưng có lẽ vài ngày tới vẫn phải để họ chăm sóc mình. Nghĩ đến đây, tâm trạng Cung Quốc Dũng bỗng chốc trở nên vô cùng phức tạp. Anh ta với họ vốn chẳng thân thiết gì, vậy mà họ đã cứu mạng anh. Đặc biệt là đồng chí Giang Đường, cõng anh suốt cả đêm băng rừng ra ngoài. Không một tiếng than, không một lời kêu khổ, bằng ý chí kiên định không ai bì kịp, cô đã kéo anh từ tay của Diêm Vương về lại cõi sống. Ân tình này, có lẽ cả đời này anh cũng không trả nổi. Cung Quốc Dũng cụp mắt xuống, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của Giang Đường. Nghĩ đến dáng người không cao lớn, vậy mà lại sở hữu tinh thần và sức mạnh vượt xa mọi người. Một người không giỏi nói chuyện, nhưng lại dùng hành động chân thành nhất, liều mạng đưa anh về từ bờ vực tử vong. Một con gà, chia cho hai người bị thương ăn, rốt cuộc cũng không hết sạch. Trần Nguyệt chia bánh bao ra cho mỗi người 5 cái. Còn lại 3 cái thì để cho Lưu Bảo Quốc ăn cùng với phần canh gà còn lại. Trễ rồi, tôi phải về đây. Lúc này đã hơn 8 giờ tối. Trần Nguyệt đã hẹn trước với anh trai, tầm giờ này phải về thành phố. Cô không thể nấn ná thêm nữa, mai cô còn đến không? Để tôi còn biết có nên đi xếp hàng lấy cơm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Hứa Huy mở miệng, Lưu Bảo Quốc đã ợ một cái rồi chen vào hỏi. Trần Nguyệt trừng mắt lườm anh ta một cái, cảm thấy người này chẳng giữ chút hình tượng nào cả. Lưu Bảo Quốc thấy oan ức, nhưng cũng chẳng buồn phân trần. Trần Nguyệt chẳng thèm để ý đến anh ta nữa, mà quay đầu nhìn Hứa Huy, nhẹ nhàng nói. Ngày mai tôi có thể sẽ không ghé qua được. Cô không nói rõ, nhưng cả Hứa Huy lẫn Lưu Bảo Quốc đều hiểu. Cô còn phải vào núi, làm nhiệm vụ thì cẩn thận đấy. Hứa Huy khẽ dặn dò, giọng trầm thấp. Trần Nguyệt cười khẽ, bảo anh cứ yên tâm. Nói xong, cô quay lại chào Cung Quốc Dũng một câu rồi kéo tay áo Lưu Bảo Quốc, bảo anh ta đưa mình ra ngoài. Lưu Bảo Quốc đương nhiên không từ chối. Hai người vừa rời khỏi phòng bệnh, gần như cánh cửa vừa khép lại, Trần Nguyệt đã lập tức túm lấy tay áo anh ta, hạ giọng hỏi. Ông ta đến đây làm ầm ĩ à? Người mà cô nói tới, Lưu Bảo Quốc tất nhiên hiểu. Chính là cha cô, giám đốc Trần. Không hẳn là làm ầm, chỉ là muốn đến để đòi công đạo. Nghĩ tới cái bộ dạng hùng hổ đó, thật ra trong lòng Lưu Bảo Quốc cũng không ưa gì. Trần Nguyệt khẽ cười lạnh, ông ta có tư cách gì mà đòi công đạo, nếu không phải vì ông ta ham công, thì người của ông ta đã không chết. Theo tôi thấy, Cung Quốc Dũng và những người khác không nên đồng ý đưa đội khảo cổ vào núi ngay từ đầu. Nếu ông ta giỏi thế, thì tự mình vào rừng đánh nhau với hổ, gấu, rắn độc đi. Trần Nguyệt đúng là kiểu người rất dễ nổi nóng với cha mình. Lưu Bảo Quốc khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ vai cô. Chuyện này đâu phải do chúng ta quyết, cô bận tâm làm gì? Tôi biết, nhưng mà tôi thấy đồng chí Quốc Dũng thật đáng thương. Trần Nguyệt vốn là cô gái có lòng tốt. Cô không thể chịu được việc đồng đội của mình vì mấy quyết định ngu xuẩn mà phải đổ máu, thậm chí hy sinh. Mà Lưu Bảo Quốc cũng vậy thôi, anh ta ngước nhìn bầu trời, buông một tiếng thở dài nặng nề. Chúng ta chỉ là những người nhỏ bé, không có quyền quyết định gì cả. Hy vọng duy nhất của họ là người lãnh đạo của mình đủ bản lĩnh, đủ can đảm để bảo vệ binh lính dưới quyền. Bằng không, sớm muộn gì họ cũng sẽ phải đi thực hiện những nhiệm vụ ngu xuẩn do ai đó áp đặt. Trần Nguyệt hiểu rõ đạo lý ấy, chỉ là trong lòng vẫn thấy rất bức bối, không cam tâm. Nguyệt Nguyệt, Bảo Quốc, từ đằng xa truyền đến giọng nói của Trần Minh. Trần Nguyệt và Lưu Bảo Quốc cùng ngẩng đầu lên. Anh, chào anh Minh, cả hai đồng thanh chào hỏi. Trần Minh gật đầu, người đã bước tới trước mặt họ. Anh trai Trần Minh của Trần Nguyệt trông rất giống cô, nhưng vì đặc thù công việc nên nhìn có phần nho nhã, thư sinh hơn. Còn Trần Nguyệt thì lại mang dáng dấp của một cô nàng. Giả trai, chính hiệu, nhưng mà, cho dù ngoài đời có mạnh mẽ đến đâu, ở trước mặt anh trai mình, một cô nàng. Giả trai, vẫn mãi mãi là cô em gái nhỏ dịu dàng trong mắt người anh. Chiến hữu của em thế nào rồi? Trần Minh hỏi Trần Nguyệt. Trần Nguyệt nhanh nhẩu trả lời, ca phẫu thuật rất thành công, giờ chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho tốt là ổn rồi. Tốt. Vừa hay anh cũng có mặt ở đây rồi, anh lên xem thử một chút. Trần Minh vừa nói vừa định bước lên lầu. Thấy vậy, Trần Nguyệt vội vàng nắm lấy cánh tay anh. Anh, không cần đâu, giờ này chắc bệnh nhân nghỉ ngơi hết rồi. Hả? Trần Minh đưa tay nhìn đồng hồ trên cổ tay. Mới có 8 rưỡi thôi, mấy đồng chí bộ đội bây giờ đi ngủ sớm thế à? Trần Nguyệt. Không phải đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trừng mắt nhìn Lưu Bảo Quốc. Ý bảo giúp tôi che lấp chuyện này đi. Lưu Bảo Quốc, anh ta hiểu ánh mắt của Trần Nguyệt, nhưng thật sự không biết nên nói gì để ứng phó. Không thể trách anh ta không khéo, ai bảo anh trời sinh đã thấy. Sợ anh Trần Minh chứ? Sao thế, Nguyệt Nguyệt, là người ta không muốn gặp anh à, hay là không tiện? Không phải đâu, anh đừng nói vậy, anh ấy thật sự đang nghỉ ngơi mà. Vậy thì để anh lên nhìn một cái, nếu đang ngủ thật. Anh sẽ xuống ngay. Anh, Nguyệt Nguyệt, chẳng lẽ em không để anh xem thử mặt mũi người đàn ông đầu tiên khiến em tự tay xuống bếp là người thế nào à? Trần Minh tung chiêu sát thủ. Trần Nguyệt nghẹn họng không nói được câu nào. Anh à, được rồi, em chờ dưới này đi. Anh chỉ lên nhìn một chút thôi là xuống ngay. Trần Minh nhẹ nhàng gỡ tay em gái ra, rảo bước lên lầu. Trần Nguyệt hoàn hồn, lập tức vội vàng chạy theo. Anh ơi! Anh ấy chỉ là chiến hữu bình thường thôi, anh đừng làm loạn đấy nhé. Cách chương.